Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2910, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2910 Kiều Lan nhìn vết hôn trên cô Lâm Bất Nhiễm, những thứ này đều là Trương Hàn lưu lại, có thể tưởng tượng được lúc ấy kịch liệt bao nhiêu, trong hai mắt ả lúc này lộ ra vẻ ước ao lại ghen ghét, tôi thật sự không hiểu nổi, vì sao Trương Hàn lại thích cô, hắn vì sao chỉ thích mỗi mình cô. Lâm Bát Nhiễm không biết Kiều Lan là ai, đến tột cùng muốn làm cái gì cô im lặng. Kiều Lan tự mình nói chuyện, Lâm Bất Nhiễm cô còn không biết sao, cái hậu cung này của Trương Hàn đều là giả, hắn chưa từng chạm qua đám mỹ nhân đó, bao gồm cả tôi. Cái gì, Lâm Bất Nhiễm hít một hơi lạnh, gần như hoài nghi mình nghe nhầm, Kiều Lan nói cái gì? Ta nói Trương Hàn chưa từng chạm qua những mỹ nữ trong hậu cung hắn sao? Lâm Bát Nhiễm lắc đầu tuyệt đối không tin, làm sao có thể cô nghi ngờ Kiều Lan đã điên mất rồi, nên mới hồ ngôn loạn ngữ như thế. Hoặc có lẽ là Kiều Lan là gián điệp Trương Hàn phái tới, cô ý nói như vậy, lại đang chơi âm mưu quỷ kế gì đó. Dù sao, Lâm Bát Nhiễm tuyệt đối không tin. Lâm Bát Nhiễm, cô có biểu cảm gì? Thế, cô cảm thấy tôi đang nói dối, cô cảm thấy. Tôi đang gạt cô, ha ha ha ha, cái này thực sự khiến người ta rất khó tin tưởng đúng không, thế nhưng đây là chính xác tuyệt đối đấy, tôi đã âm thầm điều tra qua, những người phụ nữ kia giống với tôi, cho dù bị lật thẻ cũng là một mình trong phòng. Cô biết chúng tôi phải sống thế nào không, chúng tôi leo lên giường ngủ Trương Hàn ngủ sofa, hắn không cho phép chúng tôi chạm vào hắn, cũng không biết thủ thân như ngọc cho ai xem. Lâm Bát Nhiễm chán kinh cô không, nghĩ tới Trương Hàn sở hữu hậu cung đồ sộ như vậy vậy mà lại thủ thân như ngọc. Làm sao có thể, người đàn ông đến phòng cô hung mãnh cướp đoạt chăng lẽ không phải hắn sao? Đời sống cá nhân của Trương Hàn trong nhận thức Lâm Bất Nhiễm đặc biệt phóng túng, sinh ở hiện đại còn muốn sống như đàn ông cô đại một chồng nhiều vợ, phụ nữ vô số, hiện tại nhận thức này hoàn toàn bị đầy ngã cô sợ ngây người. Nhìn phản ứng Lâm Bát Nhiễm Kiều Lan len biết cô là ngoại lệ. Lâm Bát Nhiễm, Trương Hàn thật sự đã ngủ với cô rồi đúng chứ? Hắn chưa bao giờ chạm vào những người phụ nữ khác, hắn chỉ chạm vào cô, đúng không? Tuy Kiều Lan là mật thám, gửi vào nội bộ N2 Hàn môn giải quyết Trương Hàn, thế nhưng thời gian chung sông dài như vậy, Trương Hàn tuân Mỹ tà khí, bá đạo quyền rũ, rất dễ dàng bắt tù trái tim Kiều Lan thật sự muốn lên rừng với hắn. Huống hồ với nhan sắc của ả, trước mặt không giải quyết được cũng chỉ có Trương Hàn, cái này ít nhiều đả kích ả, Kiều Lan ghen ghét Lâm Bát Nhiễm. Lâm Bất Nhiễm trao chặt mày, chuyện cho tới bây giờ, chân tướng đã đặt trước mắt Trương Hàn thực sự chỉ chạm vào mình. Đoạn thời gian trước có một người phụ nữ còn nói mang thai con hắn, trách không được lại một xác hai mạng tàn nhãn như thế, thì ra căn bản không phải là con hắn. Cách chương.